Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 520, Đỉnh Phong Chi Chiến 1. Còn không phải loại kia thắng quá miễn cưỡng, nhưng nhiều chàng như vậy xuống, những kia đều là kinh diễm thiên cổ, tung hoành tổ nguyên thế giới đỉnh cao cường giả, cũng là từng điểm liều mạng hạ đạo huyền nguyên khí. Dù sao bọn hắn cũng đều có huy hoàng lịch sử, kinh diễm thế giới người, mà chỉ là một ngày thời gian nghỉ ngơi khôi phục, cho dù đạo huyền năng lực khôi phục tăng cường hơn 10 lần, cũng căn bản xa xa không đủ. 135 trận, đây quả thực là một cái như kỳ tích con số. Đạo huyền chính mình cũng rõ ràng, nếu mà không phải cổ kia càng ngày càng mạnh vô địch đại thế chống đỡ, hắn nhiều lắm là cũng chỉ có thể chống đỡ đến thứ 100 trận khoảng. Đổi một cái bước vào thánh cảnh không lâu cường giả, phổ thông dưới trạng thái cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Một ngày thời gian, một điểm một giọt thần tốc đi qua, biển rộng vậy linh khí sóng cả mãnh liệt, lấy mắt thường có thể thấy được quy mô, điên cuồng mà tràn vào đạo huyền trong cơ thể. Tất cả mọi người đều là an tĩnh cùng đợi, cũng chỉ có lúc này, bọn hắn mới có thể cảm giác được, đạo thân ảnh kia là một vị có thể nhìn thấy người, mà không phải vậy chỉ có thể xa xa nhìn xa, có thể nhìn không thể so sánh thần linh. Phi thường đúng lúc, một ngày thời gian một phân không nhiều, một phần không thiếu, hắn đứng lên, lại lần nữa một mình đối mặt đây rất nhiều cường giả đỉnh phong. Cho dù sắc mặt vẫn là rất trắng xám, nhưng vẫn như cũ bình thường như thường, tựa hồ lúc nào đều không thể để cho hắn kinh ngạc, càng không thể để cho hắn lo lắng. Ánh mắt bình tĩnh hơi đảo qua, cảm thụ trong cơ thể mình đó cũng không tốt tình huống. Lúc này làm ra quyết định, không đợi có người đứng ra khiêu chiến, liền mở miệng trầm ổn nói, còn có ý khiêu chiến bần đạo người, đều có thể cùng nhau đứng ra. Bần đạo nhất chiến quyết định thắng bại, bình tĩnh như cũ, lại phảng phất sấm sét giữa trời quang, tại tất cả mọi người bên tai nổ vang, liền ngay cả này cường giả đỉnh phong đều là thần sắc kinh sợ, ánh mắt càng sắc bén, nhìn thấy kia phảng phất chỉ nói là một chuyện nhỏ thân ảnh. Đạo huyền là rất mạnh, mạnh đến nổi bất khả tư nghị, còn lại đỉnh cao cường giả cũng không có bao nhiêu rồi. Nhưng ít nhất còn có 6 vị, muốn lấy trạng thái như vậy phía dưới, cùng nhau đối phó còn dư lại 6 vị, quả thực là không có khả năng. Coi như là hắn lúc toàn thịnh, đều có chút khó tin, chỉ có số ít một số người. Ánh mắt khẽ biến, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn chằm chằm đạo huyền, không cầm được chấn động lại mọc lên rồi. Hắn lẽ nào nắm giữ cái kia? Không lo chuyện khác người nghĩ như thế nào, đạo huyền toàn thân đều tràn đầy một loại kiên định. Hiển nhiên hắn cũng không phải nói cười. Lời nói mới vừa rồi kia cũng không thay đổi. Chân nhân trạng thái như vậy phía dưới, há chẳng phải là tiểu xem chúng ta? Một vị long tộc đỉnh cao cường giả có chút không vui nói. Hắn chính là cũng không xuất thủ đỉnh cao cường giả một trong. Đạo huyền lắc đầu một cái, tựa hồ có rồi vẻ cười khổ nói. Bần đạo hôm nay cũng chỉ còn lại có sức đánh một trận, còn dư lại đạo hữu nguyện ý đồng loạt ra tay, là giúp đỡ bần đạo, tại sao xem thường? Lời này vừa nói ra, vô số người tâm tư dị biệt, có lo âu người, cũng có cao hứng người, nhưng duy có một màn kính ý, chính là chung, cùng nhau tồn tại. Được, lần này được thấy chân nhân kinh thế thần thông, đủ để an lòng bình sinh, hôm nay sẽ để cho lão long xem chân nhân đây trận chiến cuối cùng chi lực lại là bực nào kinh thế hãi tục. Vẫn là vị kia long tộc đỉnh cao cường giả, hắn cũng là kia tựa hồ nghĩ đến cái gì một người trong đó, kèm theo cuồn cuộn hào phóng thanh âm xuất hiện ở đạo huyền đối diện cách đó không xa. Tính ta một người, Đại đế bia tầng thứ hai Dương Kỳ thân ảnh chợt lóe, cũng đứng ở đạo huyền đối diện cách đó không xa. Ngoan nhân liếc mắt nhìn chằm chằm đạo huyền, bình tĩnh đi ra. Vân Tiêu rất là do dự, cho đến bây giờ nàng không có xuất thủ, càng không muốn ra tay. Nếu có thể, nàng thật muốn cứ như vậy nhận thua. Nhưng nàng rõ ràng hơn đạo huyền tình huống hôm nay, cần nàng xuất thủ, bởi vì đạo huyền muốn đánh bại tất cả cường giả đỉnh phong, hảo đến chế tạo kia vô địch chân chính. Cường giả này liền bao gồm nàng. Nhìn thấy đạo huyền kia bình tĩnh thân ảnh, Giang Ngọc âm thầm khẽ cắn, lựa chọn tin hắn. Thân ảnh đi ra, chính diện đối mặt với đạo huyền, đồng thời lại là một vị đại đế bia tầng thứ hai cường giả, cùng một vị dị tộc cường giả đỉnh phong đi ra. Dương Tiễn, tướng thần, chân nhân mạnh mẽ, để cho người kinh hám. Đế Thả Gió cũng đến nhúng tay vào. Bỗng nhiên, một cổ khí thế bắn tung tóe lên trời, từ đằng xa mà đến, để cho không ít người đổi sắc mặt. Lại là một vị ẩn giấu dị tộc cường giả đỉnh phong. Đã như thế, sáu vị cường giả đỉnh phong biến thành bảy vị, chỉ có đạo huyền sắc mặt không thay đổi chút nào, tựa hồ nhiều hơn một vị đối với hắn mà nói không cũng không khác biệt gì. Đại tỷ, chúng ta nên xuất thủ hay không? Chỗ xa xa, rất nhiều thiên đình người phía trước nhất, bảy đạo nghiêng nước nghiêng thành thân ảnh đứng, chính là thiên đình bảy vị công chúa. Người lên tiếng chính là Ngũ công chúa. Bị hỏi đại công chúa và nó nàng mấy người, trong lúc nhất thời đều là có chút do dự. Đây là một kiện chỉ có cường giả đỉnh phong mới có thể tham gia tiến vào thịnh sự, nhưng lấy thân phận của các nàng, cùng các nàng bảy người liên thủ bản lãnh, nhúng tay vào đi không có người có thể nói thêm cái gì. Nhưng nhìn thấy đạo thân ảnh kia, các nàng lại có chút không muốn ra tay. Ngược lại các nàng cùng Vân Tiêu lại không giống nhau. Các nàng có thể tính là bảy người nhất thể, nhưng cũng có thể xem như một người, không phải cường giả đỉnh phong. Bất quá có thể cùng đạo huyền tỷ đấu một đợt, cũng là các nàng hy vọng. Đột nhiên, một đạo bình thường mang theo một tia giọng ôn hòa vang dội. Bảy vị công chúa nếu không ngại phiền toái, có thể cùng nhau kết cục. Bảy vị công chúa kinh sợ, vô số người tất cả giật mình, nói ra lời này không phải là đạo huyền sao? Thật là tự tin. Mọi người trong lòng suy nghĩ, nếu chân nhân mời, chúng ta bảy tỷ muội liền cung kính không bằng tòng mệnh. Không tiếp tục do dự, đại công chúa mở miệng nói, nếu đạo huyền đã chính miệng mời, các nàng tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Lập tức, bảy đạo xinh đẹp tuyệt vời quang mang bay đến đạo huyền đối diện cách đó không xa. Vô số người mấy có lẽ đã mân ở hô hấp. Nhất phương một người, nhất phương tám người, trong đó thiên đình thất công chúa xem như một vị. Trong mắt tất cả mọi người, đây chính là trận chiến cuối cùng, cũng là đỉnh phong chi chiến. Đạo huyền trong tay phải chu tiên kiếm lại chặt một phân. Tuy rằng trong cơ thể hư không, tranh thủ không áp chế nổi hắn từng trận hưng phấn. Cuối cùng một cuộc, đánh thắng trận này, hắn chính là đứng tại một cái độ cao khác mắt nhìn xuống tất cả mọi người. Suy nghĩ, cặp mắt nhìn về xa xôi thiên ngoại, một đôi bình tĩnh không lay động trong ánh mắt. Tại vô số ánh mắt dưới, xuất hiện hai khỏa một vàng một lam quả cầu nhỏ. Đồng thời, thiên huyền đồ ánh sáng phát ra rực rỡ. Sau một khắc, vạn ức bên trong quang đãng bên trong, một vàng một lam hai khỏa tinh cầu bỗng nhiên thoáng hiện lên. Thái dương tinh, thái âm tinh, ngoặc kép, chương 1, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.